Bán tiên, chương 671, người ngốc không nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói với này Pháp, Hướng Lan Huyên vẫn là không tin, chế nhạo nói, vậy sao ngươi tìm tới tiên phù cửa vào? Dữ Khánh vẫn như cũ bày ra hai tay mở mắt nói lời bịa đặt. Không phải ta tìm tới, là này tiên phù cửa vào tìm tới ta, là có người đưa phong thư cho ta, nói nơi này là Kính Hoa Tiên Nguyền, lối vào ta lúc này mới thử tới Côn Linh Sơn tìm kiếm, ta cũng không có nghĩ tới đây thật sẽ có tiên phù cửa vào. Nghe thấy lời ấy, Hướng Lan Huyên hồ nghi nói, người nào cho ngươi tặng tin? Dữ Khánh, ngay từ đầu cũng không biết là ai tặng, tìm đi ra bên ngoài tòa kia thâm nguyên, cái kia đằng yêu hiện thân cùng gặp mặt ta, về sau ta mới biết được tin là nàng sắp xếp người đưa cho ta. Hướng Lan Huyên không hiểu, nàng tại sao phải sai người đưa tin cho ngươi? Ông chúa nhìn từ trên xuống dưới Dữ Khánh, rõ ràng có đồng dạng nghi hoặc. Dữ Khánh, ta cũng tò mò, ta cũng hỏi như vậy nàng nói ta là thích hợp nhất, nhất có thể làm cho nàng yên tâm ứng cử viên, vì vậy thừa dịp Triều Dương đại hội, cơ hội hẹn ta đến đây. Hướng Lan Huyên sửng sốt một chút, ngươi dựa vào cái gì là thích hợp nhất, nhất làm cho nàng yên tâm nhân viên. Dữ Khánh, ta cũng hỏi như vậy nàng nói ta tìm tới qua. Tiểu Vân Gian, Hướng Lan Huyên càng ngày càng hồ đồ rồi. Cái này cùng ngươi tìm tới qua, Tiểu Vân Gian, có quan hệ gì? Dữ Khánh nào biết được có quan hệ gì, ngược lại liền là nói hưu nói vượn mà thôi, nói láo là cho người khác thẩm định, không cần muốn làm khó mình, lần nữa bày hai tay. Không biết nàng không nói, Hướng Lan Huyên suy nghĩ một chút, lại tựa hồ như suy nghĩ hiểu rõ chút gì đó, khẽ gật đầu hình, làm Dữ Khánh có chút mắt trợn tròn. Ông chúa hỏi một câu, đằng yêu làm sao mở ra động phủ cửa lớn? Trước đó theo Hướng Chân trong miệng được biết phía ngoài đằng yêu còn sống, hắn liền hỏi qua Hướng Chân, nhưng Hướng Chân là hoàn toàn không biết gì cả, lúc này tự nhiên muốn tìm đến đáp án. Không biết, Dữ Khánh lắc đầu, nghĩ lại thử dò xét nói. Người không biết sao, nàng hẳn là nhận biết người a ông chúa. Nhận biết tự nhiên là nhận biết, nàng năm đó liền là bị bổn vương cho chém giết, ấn lý thuyết đã chết, bổn vương ra tay không cho nàng đường sống, cũng không biết rõ nàng tại sao lại khởi tử hoàn sinh. Dữ Khánh chừng mắt nhìn, hắn nhớ kỹ đằng yêu nói là vị này thụ tà khí ảnh hưởng rất tàn bạo, bây giờ xem ra tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Hắn sớm liền cảm thấy cái kia đằng yêu có điểm gì là lạ, lúc này tự nhiên là muốn mượn cơ hỏi một chút. Đại vương vì sao muốn chém giết nàng? Ông chúa, nàng bị trong động phủ tiết lộ đại lượng tà khí cho xâm nhiễm, đã không chỉ là yêu, đã biến thành yêu tà, bổn vương há có thể lưu nàng tại bên ngoài làm loạn, tự nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc. Năm đó chém giết lại há lại chỉ có từng đó là nàng, toàn bộ tiên phủ không thể rời đi có thể di động vật sống, cuối cùng trên cơ bản đều bị bổn vương cho sạch sẽ. Dữ Khánh câm câm, cái kia đằng yêu là yêu tà. Quảng cáo, hai phía lẫn nhau chỉ đối phương là yêu tà, hắn không rất có thể xác định bên nào là thật là giả. Hướng Lan Huyên nói tiếp hỏi, cái kia đằng yêu nhường ngươi vào làm chi? Dữ Khánh hướng ông chúa giơ lên cái cằm, nói câu đàng hoàng lời. Để cho chúng ta tiến đến giết hắn. Ông chúa biết hắn chỉ là lợi dụng phấn hoa, đây cũng là hắn sinh nghi địa phương, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nếu có thể mở ra động phủ, cũng biết xiết biện pháp của ta, vì sao chính mình không tiến vào, ngược lại muốn cho ngươi tiến đến chấp hành, nàng đối hoàn cảnh nơi này quen thuộc hơn, chính mình tới xác suất thành công hẳn là càng cao a, Hướng Lan Huyên nói. Cái này ta biết, cái kia đằng yêu bị Côn Linh Sơn khóa lại, bản thể tạm thời hẳn là vô pháp thoát ly cái kia thâm nguyên. Nếu như không phải hành động bất tiện, nàng cũng sẽ không ẩn núp nhiều năm như vậy mới động thủ, không tìm được tuyệt đối người có thể tin được nàng là không dám vọng động. Nói đến đây lại có chút không hiểu, hỏi Dữ Khánh. Hung hiểm như thế sự tình, nàng nhường ngươi tiến đến giết ngươi liền tiến đến. Dữ Khánh, tự nhiên là bị nàng hứa hẹn chỗ tốt cho đánh động, nàng nói nơi này có trường sinh bất lão tiên tuyền, tẩy một chút liền có thể đến trường sinh. Nói lời này lúc gấp chằm chằm ông chúa vẻ mặt biến hóa. Lời này vừa nói ra, nghe Hướng Lan Huyên mí mắt trực nhảy, thất thanh nói. Trường sinh bất lão tiên tuyền, nữ nhân đối thanh xuân mãi mãi vẫn là thật cảm thấy hứng thú, liền một bên Hướng Chân cũng động dung không thôi. Tiên tuyền, ông chúa lại hồ nghi nói. Kính Hoa Huyền bên trong ở đâu ra vật kia? Dữ Khánh truy vấn, nàng nói tiên phủ bên trong có hai cái tiên tuyền, một ngụm là sau khi tắm có thể trường sinh bất lão tiên tuyền, một cái khác khẩu thì là có thể đem yêu ma quỷ quái cho biến thành người bình thường nhân tuyền. Vẫn như cũ là gấp chằm chằm đối phương phản ứng, nhưng ông chúa lại giống xem đồ đần một dạng nhìn xem hắn, ngoài miệng cũng không có khách khí. Người ngốc không nhẹ, Dữ Khánh trợn mắt nói. Có lời nói lời, chớ mắng người, ngươi bây giờ cũng cao cấp không đi nơi nào, giống như ta, mạng nhỏ đều tại trên tay người khác. Liếc mắt Hướng Lan Huyên, Ông chúa hỏi lại hắn, nơi này như thật có ngươi nói cái kia hai cái tiên tuyền, ngươi cảm thấy bổn vương khả năng rơi vào trên tay các ngươi sao? Lấy Tiêu Hồn phấn hoa nói, tiên tuyền ngâm ngâm là được rồi. Ngươi biết năm đó tà khí bừa bãi tàn phá lúc tình huống nghiêm trọng đến mức nào sao? Ngươi biết năm đó ta bởi vậy giết nhiều ít đã từng bằng hữu cũ sao? Phía ngoài độ nương, năm đó cũng là ta vô cùng bằng hữu quen thuộc, ta cũng không muốn giết nàng, cho dù là để cho nàng tiến vào nhân tuyền ngâm ngâm biến thành người bình thường tu hành cũng được đây này. Đạo lý đơn giản như vậy, nàng không biết sao, thế mà còn có thể lấy ra lừa gạt ngươi, mà ngươi thế mà còn có thể tin, thật đúng là có thể đần độn bởi vậy chạy vào giúp người ta bán mạng, tự ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc. Dữ Khánh ngậm miệng không trả lời được tại cái kia thần thái mộng ngốc. Ông chúa mặt mũi tràn đầy xem thường. Nếu như các ngươi nói là thật ta đây có thể tưởng tượng, nàng căn bản không dám để cho ngươi cùng ta đối chất, sợ là muốn cho ngươi vừa được tay liền giết ta. Chấm, Dữ Khánh vẫn như cũ ngậm miệng không trả lời được, giờ này khắc này là cảm giác mình thật ngốc. Hướng Lan Huyên nhìn bộ dáng kia của hắn, biết chắc là bị ông chúa nói chúng, suy âm thanh. Là có đủ ngốc thật không biết làm sao lăn lộn đến. Thiên hạ đệ nhất tài tử, hư danh không phải là sao chép tới a, thuần túy là trêu chọc. Bất quá nàng sau đó lời nói xoay chuyển, ta ngược lại thật ra nghe nói không biết thế nào tòa tiên phủ bên trong có một ngụm có thể làm cho trường sinh bất lão tiên tuyền, tên là Tam Sinh Tuyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết đại vương có biết ở đâu tòa tiên phủ, nàng chỉ liền là thế lực khắp nơi đều muốn tìm đến đồ vật trường sinh là tất cả mọi người mộng tưởng, chủ đề đến cái này phía trên, nàng tự nhiên là muốn thuận miệng hỏi một chút. Ông chúa lạnh nhạt nói. Cái gọi là, Tam Sinh Tuyền, là ba miệng suối gọi chung, hắn vừa rồi chỉ nói nhân tuyền cùng thiên tuyền, hẳn là còn có một ngụm địa tuyền. Ba miệng, Hướng Lan Huyên không hiểu, hẳn là, ông chúa, ta cũng chỉ là nghe nói, cũng chưa gặp qua. Như hắn vừa mới nói, thiên tuyền có thể khiến người ta trường sinh bất lão, nhân tuyền có thể làm cho yêu ma quỷ quái biến thành người bình thường, địa tuyền thì có thể đem người cho biến thành yêu ma quỷ quái. Nói đến đây, vậy mà nhịn không được hít một tiếng. Các tiên phủ đột nhiên trở nên tà khí bừa bãi tàn phá, giống như liền là hòa luyện chế này. Tam Sinh Tuyền, có quan hệ, Hướng Lan Huyên, có ý thứ gì, ông chúa lắc đầu nói. Có thể trong khoảnh khắc hóa người làm yêu ma quỷ quái, có thể trong khoảnh khắc nhường những vật khác biến thành người bình thường, có thể trong khoảnh khắc ban thường người trường sinh, các ngươi tưởng rằng tiên nhân có thể làm được. Dựa vào sức một mình giống như có chút quá sức, các tiên phủ giống như tại phân công luyện chế này khó lường thần khí, quá trình bên trong không biết đã xảy ra biến cố gì, giống như nắm các tiên phủ đều cho lấy cái chướng khí mù mịt, đến mức cuối cùng có luyện thành hay không ta cũng không biết. Người bên ngoài cũng không biết lời này là thật là giả. Dữ Khánh biết đối phương đối. Tam Sinh Tuyền, nói rõ lý do không sai, huống chi hắn chứng kiến địa tuyền tồn tại, vẫn có không cam lòng nói. Cái kia đằng yêu nói cái gì tiên cung dưới đáy có một dòng suối. Ông chúa cười nhạo nói. Priamep còn không cam tâm đâu. Cây này dưới đáy là có một dòng suối, chính là trong vòng phương viên mấy trăm dặm duy nhất có thể nhìn thấy một chỗ nguồn nước là cung cấp tiên cung thường ngày cần thiết, ngươi như cảm thấy có cái gì đặc biệt, đừng nói ngâm, đi uống trọn vẹn đều được. Bất quá cái kia nước suối so với bình thường nước là muốn tốt uống một chút, dù sao dính này linh căn linh khí, nhiều ít có thể cho thân thể mang đến chút chỗ tốt. Tiếp theo lại một bộ xem đồ đần ánh mắt nhìn thấy Dữ Khánh. Nàng không chỉ lừa ngươi, hẳn là cũng không có ý định nhường ngươi còn sống rời đi, có kiện sự tình nàng khả năng cũng không có nói cho ngươi biết. Dữ Khánh lập hỏi, chuyện gì, ông chúa, nàng là không là để cho ngươi biết ta lấy đạo về sau, trong ba ngày chỉ có thể ngồi chờ chết. Lời này vừa nói ra, Dữ Khánh cùng Hướng Lan Huyên nhịn không được nhìn nhau. Dữ Khánh chợt thử hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không thể giết ngươi, nàng để cho ta tiến đến có làm được cái gì? Ông chúa, bằng các ngươi bên ngoài những người này tu vi, không ai có thể để giết ta, cái gì địa sư, địa mẫu đều không đủ ta nhét kẽ răng. Ta vận dụng tu vi tự vệ mặc dù không khác tự vận, nhưng tự bảo trước ta ra tay nhất kích thực lực đầy đủ giết trước mắt ta tất cả mọi người, điểm này nàng hẳn là không nói cho ngươi a quảng cáo. Hướng Lan Huyên ngừng lại vô cùng lo sợ mà nhìn xem hắn, đối phương lời này không khác đang cảnh cáo bọn hắn, không nên ép hắn ra tay, bằng không đại gia người nào đều chớ nghĩ sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh trên mặt lại có vẻ ngờ vực, đằng yêu xác thực không có nói với hắn những chuyện này, nhưng bọn hắn như chết rồi, đằng yêu muốn đồ vật người nào cho xuất ra đi. Nghĩ lại nhíu lông mày, đằng yêu biết ra vào biện pháp, nắm trong tay cái kia viên có thể mở ra động phù kim quả, nhất định cần bọn hắn mang đồ vật ra ngoài sao? Nhất định phải gấp ở hiện tại đem đồ vật mang đi ra ngoài sao? không thể tìm cái khác nhân tuyển thích hợp sao? Vẻ mặt không khỏi dần dần âm trầm xuống, nhưng lại cảm thấy không đúng. Kết liễu hắn còn chưa mở miệng, ông chúa đã nói ra. Nàng hẳn là không nói cho người ta chỗ này còn có 4 người, bởi vì nàng không biết. Tiên phủ phong ấn trước 4 người kia còn chưa có xuất hiện, là ta sau tới một cái dạy dỗ nên. Một bên khác dập lửa diệt đến thần thụ sau lưng Nam Trúc đột nhiên khẩn cấp vẫy chào, khẩn cấp nắm Mục Ngạo Thiết cho chiêu đi qua. Bách Lý Tâm thấy thế cũng bu lại bị Nam Trúc sai xử đi canh gác, cũng không phải muốn đề phòng Bách Lý Tâm, mà là xác thực có việc cần người hỗ trợ canh chừng. Làm sao vậy? Mục Ngạo Thiết không hiểu, cảm thấy rất không có khả năng là ném lão thập ngũ chạy trốn. Nam Trúc hướng thần trên đỉnh cây giơ lên cái cằm, cái kia đằng yêu nói đen hồ lô, đến nhanh đi tìm xem, thật nếu như mà có, không ngại thừa cơ cho hái được. Mục Ngạo Thiết kinh nghi nói, người điên rồi đi, hiện tại liền mệnh đều bóp tại người ta trên tay còn đi trộm đồ. Nam Trúc thở dài, một phần vạn có thể ra ngoài đâu. Vạn vừa đi ra ngoài, chúng ta đáp ứng đồ vật không cho cái kia đằng yêu ta, cái kia viên bảo bối trái cây nàng há có thể trả lại cho ta. Chấm, Mục Ngạo Thiết, không phải, sự tình làm thành dạng này, lại trộm đồ không thích hợp, bị phát hiện làm sao bây giờ? Nam Trúc vỗ hắn trái tim, hiện tại mới là trộm cơ hội tốt, vừa rồi như vậy loạn Côn Linh Sơn người đều chết sạch, mất đi cũng là bọn hắn cầm, không có quan hệ gì với chúng ta, không có chứng cứ. Lại nói, cái kia ông chúa đều tù nhân, phát hiện lại có thể bắt chúng ta như thế nào? Ai, không cùng ngươi dài dòng, bọn hắn đang ở hỏi han, chuyện của nơi này một chốc nói không hết, chính là hạ thủ cơ hội tốt, ngươi ở phía dưới tiếp tục điểm phong, ta bên trên đi tìm một chút xem. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.